Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, ảnh hậu động tâm nhớ. 16, cảm ơn đại gia, ta thử kính đã xong, giờ này khắc này. Phòng nội một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn là bị khiếp sợ đến. Ở đây nhân cũng không phải cái gì không kinh nghiệm nhân. Thử kính, gặp qua rất nhiều lần. Cũng mặt quá rất nhiều người, khả như là mẫu ngôn ngôn như vậy, cực nhanh nhập diễn, tinh thấu kỹ thuật diễn, lại nhanh chóng ra diễn nhân. Thật đúng là rất không bình thường, nếu không là phía trước có điều chuẩn bị lời nói, như vậy nàng, đủ có thể lấy xưng được với là một câu thiên tài. Cuối cùng Tiền Thiên Ngân lên tiếng, khụ khụ, ngươi kêu mẫu ngôn ngôn là đi, mẫu ngôn ngôn gật gật đầu. Lúc này lại phá lệ khiêm tốn có lễ phép, Tiền Thiên Ngân không trải qua nhiều suy xét, trực tiếp lại lấy ra một trương giấy đến. Ngươi thử xem này, ân, không hiểu mẫu ngôn ngôn ngăn chặn bản thân nghi hoặc, đi lên phía trước, tiếp nhận này nọ, này vừa thấy, nàng có chút khiếp sợ, nắm trang giấy thủ đều không cảm thấy nắm chặt, bởi vì này, là nữ chính diễn A, đạo tạc, bên trong. Nữ chính Trần Oánh là một cái tay buôn ma túy, nàng vốn là sở nhất đan tàu tử, nhưng ở sở ra cho một hồi dụng tâm kín đáo nổ mạnh sau chỉ còn hai nữ nhân khi. Nàng cùng sở nhất đan lựa chọn ở cảnh cục tra án bất đồng. Nàng trực tiếp buôn lậu thuốc phiện, so sánh tương đối cho sở nhất đan nhân thiết, này Trần Oánh là cũng có khiêu chiến lực, nàng có ngụy trang, có chân thành, kẻ hai mặt, nếu diễn tốt lắm. Không biết nên là cỡ nào dễ dàng hấp phấn đến làm cho người ta nước mắt tứ giàn ruội nhân vật. Mộ ngôn ngôn nhớ được kiếp trước diễn này nhân vật nữ diễn viên tuy rằng không ở Venice thượng lấy. Được thưởng, nhưng ôm đồm quốc nội một cái giải thưởng ảnh hậu. Bản thân, thật sự có thể chứ? Mộ ngôn ngôn hô hấp có chút ồ ồ, cả người đều có điểm hơi sợ. Nhưng, làm sao có thể túng? Nàng xoay người. Nắm giấy đi ra ngoài, đồng thời dưới đáy lòng hạ quyết tâm, dù sao nàng toàn lực ứng phó biểu diễn, chỉ cần Tiền Thiên Ngân dám dùng nàng, nàng liền nhất định có thể hợp lại đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoài cửa xính xính đình đình đi tới một người, kính dâm thái dương mạo khẩu trang một cái không ít, phía sau càng là đi theo vài nhân, vội thượng mang hạ, đúng là muốn hướng thử kính thất lúc đi, một người ngăn cản nàng. Ngữ khí trực tiếp, tiểu thư, ngài hiện tại không thể đi vào, này ngăn trở rõ ràng làm cho nhân sinh khí. Nữ nhân bước chân dừng lại, tháo xuống khẩu trang, kính dâm, lộ ra kia một trương bàn tay lớn nhỏ mặt, rõ ràng chính là lúc trước từng cùng mộ ngôn ngôn ở. Kiếm Tiên một, kịch tổ tranh chấp quả ông băng băng, ân, mộ ngôn ngôn đúng là làm của nàng thế thân, giờ phút này, của nàng biểu cảm cũng không tốt. Đối với ngăn lại của nàng nhân lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta, ngươi kết quả tính là cái gì ngoạn ý, đây là đạo diễn quy định, thực xin lỗi, bên trong có người đang ở thử kính, nhân viên công tác khách khí trả lời. Chỉ nghe thấy này giải thích ông băng băng cũng là càng tức giận. Nàng không thể tin mở miệng, cơ hồ thất thanh thét chói tai, các ngươi kịch tổ không là để cho ta tới diễn nữ nhất sao? Thế nào còn tìm người đến thử kính? Đây là khinh thường của ta ý tứ là đi. Nhân viên công tác cúi đầu, trợn trừng mắt, vốn định giải thích lời nói giờ khắc này gì cũng không muốn nói. Dù sao giờ phút này trong lòng nàng cũng không thích. Nữ nhân này, nơi nào đến lớn như vậy mặt? Cảm thấy bản thân hảo nghiêu bức thật không? Nàng nhưng là nghe nói bên trong diễn viên là Lộ Bình đạo diễn đề cử. Còn ở bên trong chậm trễ như vậy nhiều thời giờ, nếu thật sự có thể thành công lời nói, còn có này ông băng băng thí chuyện, nhân viên công tác nội tâm oán thầm, trên mặt lại như cũ là bất động thanh sắc, dù sao thủy nhưng vẫn còn chống đỡ không nhường nhân đi vào là được. Hết chương.